Chương 375, cảm tạ vận mệnh. 370 năm, cảm tạ vận mệnh. Thuyền hàng bên trên một đống người lệ rơi đầy mặt chuẩn bị đưa Lữ Thụ bọn hắn xuống thuyền, lúc này đã có người khả năng đoán được cái gì, nhưng mà bọn hắn chính là phổ thông thuyền hàng, trên thuyền cũng không có giác tỉnh giả, cho nên căn bản không dám nói gì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hô to, đáy thuyền rỉ nước. Trong khoảnh khắc, dưới thuyền trong nước biển vô số chui thủy đao tại các thân tàu, nước vào tốc độ khó có thể tưởng tượng. To lớn thuyền hàng đang lấy tốc độ cực nhanh chìm xuống phía dưới, Lý Nhất Tiếu cũng không phải đứng đắn gì người, mắt nhìn thấy thuyền hàng bên trên loạn thành tê, hắn lúc này đem thuyền bên cạnh treo thuyền cứu nạn kéo xuống, vẻn vẹn hai tay có chút cố sức liền đem buộc lấy thuyền cứu nạn dây gai xé đứt, thấy cảnh này thuyền viên lập tức câm như hến, trong nội tâm chửi mắng độc A Tứ đây là thả người nào lên thuyền, khi dây gai bình thường ngăn chặn hơn ngàn cân đồ vật đều dễ dàng, kết quả đối phương hai tay liền có thể kéo đứt. Có người tranh thủ thời gian chạy tới trang bị thất cầm súng ống muốn đối phó Lý Nhất Tiếu bọn hắn. Bọn hắn hoài nghi thuyền này ngọn nguồn xảy ra chuyện chính là Lý Nhất Tiếu bọn hắn gây nên. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu từ sau hông móc ra một cái vẽ lấy kỳ quái đường vân tiểu bao tải, vẻn vẹn lớn chừng bàn tay cái túi, lại bị hắn từ bên trong móc ra một cây trường mâu ra. Hắc Long mâu nơi tay, Lý Nhất Tiếu trên tay rất nhỏ lắc một cái, một đầu Hắc Long bỗng nhiên cụ hiện mà ra hướng về thân tàu cắn xé mà đi. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư nhảy lên thuyền cứu nạn bè ra chào hỏi Lý Nhất Tiếu, đi thôi. Lý Nhất Tiếu nhíu mày, làm sao trước một khắc mọi người còn nhiệt tình đưa tiễn đâu, sau một khắc liền biến thành bộ dáng này. Ngay T841, khi lúc hắn nhảy lên cứu sống bè về sau, cứu sống bè giống như là có một cổ lực lượng vô hình kéo lấy trong nháy mắt hướng nơi xa chạy tới, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là cũng không có người điều khiển nó a. Lý Nhất Tiếu tận mắt nhìn thấy Lữ Thụ bình tĩnh đứng tại bè ra trước trở lại nhìn qua sắp đắm chìm đáy biển thuyền hàng. Bên kia bỗng nhiên truyền đến to lớn tạp âm, giống như là sắc bén đồ vật đang điên cuồng cắt sắt thép. Lúc này ở trên biển, cho dù là Lý Nhất Tiếu ở trong biển cũng chưa chắc có thể cầm Lữ Thụ thế nào, mặc dù Lữ Thụ cũng chưa chắc có thể động da dày thịt béo Lý Nhất Tiếu, có thể Lý Nhất Tiếu cũng khỏi phải nghĩ đến bắt lấy Lữ Thụ. Thuyền hàng nhanh chóng đắm chìm xuống dưới, rất nhiều thuyền viên mặc áo cứu sinh ôm có thể trôi nổi thùng dầu hoặc là tấm ván gỗ phiêu phù ở trên nước, sau đó ngay tại nháy mắt sau đó, kia trên trăm chui thủy đao như là cối xay đồng dạng hướng bọn hắn quét sạch mà đi, trên mặt biển cuồn cuộn lên to lớn huyết hồng sắc màu. Lữ Thụ lúc này dù chưa nhất định có thể hướng cái kia cấp B thủy hệ giác tỉnh giả đồng dạng lật tay liền nâng lên sóng lớn, có thể đếm được trăm chui thủy đao quy mô cũng là kinh khủng đến cực điểm, dầu gì cũng có thể hóa thành 40 mét lũ lụt đao, để ngươi trước du lịch 39M có được hay không? Lý Nhất Tiếu thấy cảnh này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, song hệ thức tỉnh. Cho nên rơi lệ cũng là ngươi làm. Lý Nhất Tiếu hậu tri hậu giác, Lý Nhất Tiếu phiền muộn nói, lão tử còn tưởng rằng bọn hắn thật có nhiệt tình như vậy, cho nên, độc A Tứ đã chết a. Lữ Thụ gật gật đầu, Lý Nhất Tiếu chợt phát hiện, làm nguy hiểm dính đến Lữ Tiểu Ngư thời điểm, Lữ Thụ cũng có cực kỳ điên cuồng một mặt, đoạn đường này, đã giết mấy chục người đi, tiểu tử này sẽ không giết mắt đỏ đi. Lý Nhất Tiếu cẩn thận quan sát đến Lữ Thụ thần sắc lại phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, con mắt vẫn như cũ thanh tịnh, uy. Không nên bị cừu hận che đôi mắt a. Lý Nhất Tiếu một bên đem Hắc Long mâu thu hồi cái túi một bên nhắc nhở, bất quá việc này cũng không cần đặc biệt để ở trong lòng, bọn buôn người đều là đáng chết, người tu hành trên tay không dính điểm huyết vậy còn gọi người tu hành sao? Sẽ không, Lữ Thụ trầm mặt hai giây, có thể che đậy ta hai mắt, chỉ có tiền tài. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lúc này Lữ Thụ thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị, đã có thể thắp sáng viên thứ tư tinh thần, quả nhiên. Vẫn là sợ hãi loại tâm tình này lấy được mức cao hơn một chút, chỉ loại phương pháp này giống như bản thân liền không quá thích hợp Lữ Thụ, bởi vì hắn sẽ không ngừng không nghĩ giết tiếp. Kỳ thật Lữ Thụ một mực đang nghĩ, hẳn là cho tiểu hài tử cũng vậy thì phần chứng, dù là một năm xử lý cái đơn giản số thứ tự, có thể đi qua máy tính mạng lưới liên lạc thẩm ra phụ mẫu thân phận cũng tốt, không mang loại này giản dị thẻ căn cước tiểu hài liền không cho phép phụ huynh mang hài tử cưỡi bất luận cái gì đường dài phương tiện giao thông, xe lửa, ô tô đường dài, vân vân. Lữ Thụ cũng không tin bọn buôn người còn có thể cưỡi xe đạp đem tiểu hài cho chở đi. Đương nhiên, hắn cũng biết ý nghĩ này kỳ thật không quá thành thục, vẻn vẹn ngẫm lại thôi. Bè gia tại ám lưu kéo lấy hạ căn bản không cần nhân lực đi vẽ. Một màn này đem Lý Nhất Tiếu hâm mộ không được, lúc nào đi đảo quốc thời điểm cũng đi với ta a. Đến bên kia gây sự tình nhức đầu nhất chính là thế nào về nhà, có ngươi cũng không cần sợ, có thể chiến thối lui a. Ngươi nếu có thể tấn cấp cấp B, quân hạm đều đuổi không kịp ngươi. Lúc này, Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Lý Thiên La, ngươi đến nay không có kết hôn sao? Lúc ấy theo độc A Tứ trò chuyện thời điểm Lữ Thụ ngay tại hiếu kỳ việc này, Lý Nhất Tiếu nhìn cũng không nhỏ đi, Lý Nhất Tiếu cảm xúc chuyển biến cũng nhanh, lập tức phiền muộn nói, đúng vậy a, còn chưa kết hôn, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tìm tốt lão bà, ta có thể chuyện gì đều để lấy nàng, để nàng rửa chén, để nàng nấu cơm, để nàng giặt quần áo. Nhưng là ý tứ này sao? Lữ Thụ nhíu nhíu mày, cuối cùng biết ngươi vì sao còn mẹ nó đánh lấy Lưu Manh, ai mẹ nó sẽ gả cho một cái đầu óc có vấn đề tuyển thủ a. Đằng sau Lý Nhất Tiếu nói liên miên lải nhải tại kia nói mình lý tưởng hình là dạng gì, còn nói Lữ Thụ phải biết có thể giúp một tay giới thiệu, thành công nhất định sẽ cảm tạ. Nhưng mà Lữ Thụ căn bản một chút cũng không có nghe lọt, ngươi muốn thật có thể tìm đến lão bà cũng không cần cảm tạ ta, cảm tạ vận mệnh đi. Bè gia thuyền cứu nạn sắp cập bờ, Lữ Thụ quan tâm hơn chính là bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào, đối phương thuyền hàng bản thân liền là muốn lái hướng Pattaya, nói rõ nơi này hẳn là khoảng cách Pattaya không xa mới đúng. Thẳng đến nhanh cập bờ thời điểm Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên chửi mắng một tiếng, bọn này đáng giết đồ chơi, đem chúng ta ném du lịch đảo nhỏ bên cạnh đến rồi, còn phải tốn nhiều tiền. Nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác được lời này không đúng lắm, đám kia đáng giết đồ chơi, đã được giết a. Lý Nhất Tiếu là tới qua Thái Lan, mà lại tại Pattaya xung quanh ở trên đảo chơi qua, tại xung quanh đây trên cơ bản đều là một chút chất lượng cao thấp không đều hòn đảo, chất lượng cao thấp lấy bãi cát, giải trí hạng mục, phục vụ trình độ tới bình phán. Kém một chút đảo chính là loại kia hạt cát bên trong hỗn tạp rất nhiều cục đá cái chủng loại kia, du khách căn bản không có cách nào chân trần đi đường, mà nước biển cũng là cực kỳ đục ngầu lục sắc. Những hòn đảo này bên trên bình thường chỉ có du khách cùng hướng dẫn du lịch thuê tốt du thuyền lôi kéo du khách nước tới chơi một vòng liền trở về, ban đêm ngay cả cái chỗ ngủ đều không có, bất quá cũng tốt tại một điểm. Chính vì vậy, căn bản không ai để ý bọn hắn bè gia tới gần. Lý Nhất Tiếu một mặt đau lòng từ nhỏ trong túi lấy ra 3.000 thái thù tìm tới một cái hướng dẫn du lịch, chúng ta theo đoàn đi rời ra, các ngươi cái này một thuyền lúc trở về đem chúng ta cho mang về. Da đen hướng dẫn du lịch vừa nhìn thấy thái thù lập tức vui vẻ ra mặt, một ngụm sức sẹo cười nói, không có vấn đề không có vấn đề. Lữ Thụ nhìn xem trên bờ cát đều là người mặc bikini mỹ nữ, còn có thật nhiều mỹ nữ ngoại quốc, thật là một cái nơi tốt a. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, không có tiền đồ. Bên này vừa nói xong, Lữ Thụ bỗng nhiên từ bãi cát bên cạnh một cái tóc vàng ngoại quốc nữ hài trên thân cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, cấp C, di tích sắp mở, nơi này quả nhiên tụ tập rất nhiều giác tỉnh giả cùng người tu hành, Lữ Thụ cảm thấy mình muốn bắt đầu cẩn thận một chút, bất quá có một chút đáng được ăn mừng, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tinh đồ, người khác căn bản không cảm giác được. Ăn cơm tiếp tục tám, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.